Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Bọn họ đi rồi. Mẹ, sao ở đâu a? Thường Nhã túm Đào Lâm góc áo, mân cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Đào Lâm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hơi hơi lắc lắc đầu. Tiến vào vũ trụ cũng không có nàng tưởng như vậy khó chịu, như vậy thống khổ. Ít nhất nàng cùng mấy một đứa trẻ cũng không có xuất hiện cái gì bất lương phản ứng. Đương nhiên, này đều quy công cho Đào Lâm kết giới dị năng. Nếu không có kết giới dị năng trong lời nói, cũng cho bọn họ cũng sẽ giống bên ngoài những người đó giống nhau. Nôn mửa, đầu váng mắt hoa, liên đứng lên khí lực đều không có. Đào Lâm, Thư Dịch đứng ở bên người nàng. Đã qua đi 2 ngày, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Nàng luôn luôn đứng lại kia, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng không chát nhìn chằm chằm Lam Tinh. Vô luận là Ngải Sắt Lâm, Đào Tiềm vẫn là bọn nhỏ, nàng ai đều không để ý. Ngay cả Thường Nhã cố ý đi gọi nàng, đi túm nàng, nàng cũng chỉ là báo lấy mỉm cười, cũng không nói chuyện. Thư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đã đi, ngươi liền càng phải kiên cường. Ngươi không kiên cường này, đó đứa nhỏ làm sao bây giờ? Hắn đã đi, đi rồi. Nước mắt cuồn cuộn hạ xuống, tích góp từng tí một mấy ngày nước mắt, rốt cục mãnh liệt mà ra. Thư Dĩnh ôm nàng bờ vai, đem nàng đầu đặt tại chính mình trên vai. Muốn khóc liền khóc, khóc ra thì tốt rồi. Đào Lâm rốt cục vẫn là khóc, ôm Thư Dĩnh không tiếng động nức nở. Nàng không có tê tâm liệt phế kêu to, bởi vì vô luận nàng thế nào kêu đều không thể thay đổi chính mình tan nát cõi lòng chuyện thực. Nàng không biết Âu Dương thế nào, kết quả là về tới chính mình địa phương, vẫn là chết ở hắc động dưới. Nàng chỉ biết là kia đoàn mây đen đình chỉ khuếch tán, nhưng mà nó còn tại kia. Thư Dĩnh, chúng ta có phải hay không trở về không được? Nàng thấp giọng hỏi, tiếng nói khàn khàn. Làm sao có thể không thể quay về? Chúng ta nhất định có thể trở về. Đào Lâm lắc đầu, có chút tuyệt vọng. Mây đen luôn luôn không có tán. Nếu thật sự giải quyết này hết thảy, mây đen hẳn là hội tán đi. Khả nó không có tán, còn tại kia, nó vẫn là cái kia hắc động, vẫn là hội cắn nuốt hết thảy. Đào Lâm, ngươi làm sao vậy? Thư Dĩnh không hiểu xem nàng. Nàng thật sự khó có thể lý giải hiện tại Đào Lâm. Trước kia cái kia dũng cảm, tràn ngập hy vọng nàng đi đâu? Đào Lâm, ngươi dũng khí đâu, dũng khí đâu, dũng cảm đâu, cái kia không chỗ nào sợ hãi nàng đi đâu. Đào Lâm cũng rất muốn hỏi chính mình, cái kia không chỗ nào sợ hãi chính mình kết quả đi đâu. Có phải hay không chết ở Mạt Thế Lý, hoặc là chết ở cùng Âu Dương phân biệt hôn lý, hoặc là nàng kỳ thật là nguyện ý cùng Âu Dương đi. Cùng hắn rời đi thế giới này, vĩnh viễn mất đi. Cửa phòng không tiếng động mở ra, Ngải Sắt Lâm thôi Đào Tiềm đi đến. Lâm Lâm, ngươi hoàn hảo? Đào Tiềm hỏi, thanh âm ép tới rất thấp, lộ ra thật cẩn thận. Ngải Sắt Lâm đi qua, ôm nàng bờ vai, không cần khổ sở. Vu Dương là dũng sĩ, đáng giá ca tụng, bị ca tụng đều là chết đi dũng sĩ. Khả dũng sĩ đều đã chết, lại ca tụng còn có cái gì ý nghĩa? Vui sướng, đừng khổ sở, mẹ hội cùng ngươi. Mẹ, đây là nàng mộng tưởng rồi bao nhiêu năm nhân. Trong mộng, trong sinh hoạt, gì một cái thời điểm, nàng đều nghĩ đến nhân. Hiện tại nàng rốt cục không cần lại đi suy nghĩ, rốt cục có thể chính đại quang minh có được. Khả nàng lại mất đi rồi Âu Dương, triệt để mất đi rồi Âu Dương. Lão thiên gia luôn sợ người rất hoàn mỹ, cho nên luôn sẽ cho nhân tạo liền các loại đau khổ. Có lẽ nàng trong mệnh sẽ không nên đoàn viên, sẽ không nên qua cái loại này hạnh phúc vui vẻ ngày. Lau đi bên quai hàm lệ, nàng dùng sức trừ khụt khịt. Hai ngày, hắn không có trở về, mây đen cũng không có biến mất, hết thảy đều kết thúc. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ngải sắt lâm trong lòng buông lỏng, đã trải qua đau khổ cũng không bị vây khốn, còn có thể lo lắng về sau nhân, là sẽ không bị nhốt nan đánh bại. Đào lâm có thể lo lắng về sau, này thuyết minh nàng không muốn chết, không muốn chết, chính là chuyện tốt. Hiện tại Lam Tinh khẳng định không thể trụ người, chúng ta đi trước khác tinh cầu. Ta đã cùng chúng ta tinh cầu liên hệ lên, làm cho bọn họ đi liên hệ tinh tế liên minh. Có lẽ có thể đi A381. Ta biết, đó là Âu Dương Cố Hương. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ thích. Đào Lâm nghĩ đến Âu Dương từng nói qua những lời này. Làm qua này phân tích, tâm dần dần trầm xuống. Bọn họ không có tiên tiến sức sản xuất, cũng không có gì tiên tiến kỹ thuật. Ở toàn bộ tinh tế lý mà nói, Lam Tinh hiện tại nhất lạc hậu. Không, liền Lam Tinh đều không có. Bọn họ đi bên kia thật sự có thể cam đoan cuộc sống sao? Đương nhiên, ngươi nếu nguyện ý trong lời nói, ta càng hy vọng ngươi có thể cùng mẹ cùng nhau về nhà. Ngải sắt lâm có chút khẩn trương, ngón tay dùng sức nắm. Bọn họ những người này ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi ân bày, sẽ không gọi bọn hắn khổ sở. Mẹ là bên kia người thừa kế, vẫn là có này quyền lợi. Đào Lâm im lặng. Đương nhiên, này muốn xem chính ngươi ý nguyện. Ngươi nếu đi theo ta trở về, khẳng định muốn thủ chúng ta bên kia quy củ, khả năng sẽ không như vậy tự do. Nếu ngươi nguyện ý đi A381, kia đương nhiên không có người quản ngươi, nhưng là cuộc sống sẽ rất nan, cực khắc nghiệt sao? Sẽ không, kỳ thật đối chúng ta mà nói không vấn đề gì, chẳng qua yêu cầu người người làm cống hiến. Các ngươi vừa mới bắt đầu có lẽ hội nan một ít, chờ về sau hội hảo lên. Đào Lâm gật gật đầu. Đánh thuê phòng lý giám thị khí, có thể nhìn đến trên hành lang hoành thất thụ bát nằm rất nhiều người, thậm chí bao gồm Lục Hiên như vậy dị năng giả, còn có một chút thân thể cường hãn, thân kinh bách chiến binh lính. Đào Lâm môi dùng sức nhấp mân, bọn họ thật sự có thể chống đỡ tới đó sao? Khoang thuyền bên trong có trọng lực cũng có rảnh khí, nhưng này lý trọng lực cùng làm tinh trọng lực không quá giống nhau, nơi này cảm giác cũng không quá giống nhau, bọn họ vô pháp thích ứng. Hơn nữa phi thuyền nói cho vận chuyển, căn bản không phải người thường có thể thừa nhận. Này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là những người này đi đến khác tinh cầu hay không có thể thích ứng. Nơi đó giống như làm tinh sao? Nơi đó nhân lại là cái dạng gì? Ngải sắt lâm đối với bọn họ mà nói là ngoại tinh nhân, bọn họ đối với ngải sắt lâm mà nói làm sao không phải? Có như vậy trong nháy mắt, Đào Lâm bỗng nhiên cảm giác được đối gia hương lưu luyến. Lâm Lâm, đến hỏi hỏi bọn hắn đi, xem bọn hắn hay không nguyện ý. Ngải sắt lâm nở nụ cười một chút. Không đồng ý, các ngươi còn có địa phương khác đi sao? Đào Lâm như bị sét đánh, quay đầu xem nàng. Đúng vậy, chúng ta không có địa phương khác đi, nhưng chúng ta còn có thể đi tìm chết. Ngải sắt lâm sừng sốt, đón Đào Lâm phức tạp ánh mắt. Nàng tâm giống như một viên ngàn cân cự thạch bình thường trị đau. Nàng lạnh lùng xem Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi nói những lời này có ý tứ gì? Ngươi là ở chỉ trích ta sao? Đào Lâm lắc đầu. Không dám, ta làm sao dám chỉ trích chính mình mẹ. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút. Ta từ nhỏ đã nghĩ tìm mẹ, luôn luôn tìm thật nhiều năm. Không có một khắc không phải tưởng ngài, nhưng là làm ta thấy đến ngài thời điểm lại cảm thấy sự tình giống như không giống với. Ít nhất không giống con ta khi như vậy vui sướng, nàng tiếng nói ép tới rất thấp, lộ ra vô tận bi thương. Một lát, nàng dài ra một hơi. Thư Dĩnh, ngươi có thể mang ba ba cùng bọn nhỏ đi ra ngoài sao? Ta có lời một mình cùng nàng nói, ngải sắt Lâm mị mị ánh mắt. Chậm rãi nắm chặt phấn quyền. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.